Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2510, Thủy Đế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Thủy Đế đột nhiên nói, tiểu nha đầu, không sai câu này tán thưởng, thật đúng là phát sinh nội tâm tựa như, cho người nghe không ra cái khác ý tứ. Khúc Đản Nhi biết rõ, Thủy Đế là thật đang tán thưởng chính mình. Đột nhiên, nàng cảm giác có điểm là lạ, cái này Thủy Đế. Ngược lại là có chút ý tứ, hoặc là nói, giống Thủy Đế loại này nhân vật, sớm đã đứng tại chỗ cao rất nhiều năm, nhìn ra phàm trần, còn sẽ quan tâm phía dưới những cái kia con kiến nhỏ sao. Thủy Đế ánh mắt, chỉ có thể nhìn chúng ngang cấp nhân vật, tỉ như, cái khác tám vị thành đế tôn. Thủy Đế ánh mắt, lại dường như trôi hướng Cẩm Phiền, bất quá, có chút giống như cười mà không phải cười, thường thường nhàn nhạt ánh mắt. Khúc Đản Nhi mặt không đổi sắc, Thủy Đế đột nhiên nói, tiểu nha đầu, về sau đi theo bản đế đi, thật có lỗi, ta không muốn cho người làm thủ hạ. Khúc Đản Nhi không chút suy nghĩ cự tuyệt, cho bản đế làm thủ hạ, là ngươi vinh hạnh. Thủy Đế lời này, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, tại toàn bộ Thủy Thành, thậm chí là toàn bộ thiên hạ nữ tử, đều sẽ lấy tại Thủy Đế bên người làm việc làm vinh. Thậm chí có người đem cái này làm là một đời phấn đấu ánh mắt. Nhưng mà Khúc Đản Nhi cự tuyệt, cười cười nói, Thủy Đế người bên cạnh còn thiếu sao? Không thiếu ta cái này một cái. Có thể không có một cái, có người đặc biệt. Thủy Đế chậm rãi ngồi dậy, có thể tránh thoát bản đế một kích người, có tư cách làm bản đế thuộc hạ. Đặc biệt, Khúc Đản Nhi hơi kinh hãi. Thủy Đế cái này là chỉ cái gì đặc biệt? Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Chấn Hồn Châu sự tình, nếu là Thủy Đế muốn cướp, cái kia thật có chút phiền phức. Giờ phút này, Thủy Đế thế mà thướt tha mà đứng lên, trần trụi hai chân hướng phía trước đạp mấy bước, nàng kinh thế dung mạo, mê vụ bên trong, dần dần có chút rõ ràng. Đến mức Khúc Đản Nhi là thấy rõ ràng, thật là một cái tuyệt mỹ nữ người, loại kia đẹp không chỉ là dung mạo, còn có duy ngã độc tôn, khinh thường muôn dân cái kia cỗ khí chất. Hoặc là nói, Khúc Đản Nhi cả đời này, Thủy Đế là nàng gặp qua rất có hương vị, cũng xinh đẹp nhất nữ nhân. Bao quát tại thế kỷ 21 những đại minh tinh đó, coi như chỉnh dung sau đó, đều không có một cái có nàng đẹp. Thủy Đế hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp, ngươi là nhân loại, nhưng có thể tu linh khí, nhưng là, ngươi trên người, cũng không có yêu tộc huyết, không, ngươi trên người huyết khí, phi thường kỳ quái. Người rốt cuộc là ai? Nghe được Thủy Đế kiểu nói này, Khúc Đản Nhi là âm thầm thở phào. Nguyên lai Thủy Đế chỉ đặc biệt, là chỉ nàng tu luyện linh khí. Mà không phải nhìn ra Chấn Hồn Châu. Khúc Đản Nhi thản nhiên cười cười nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Thủy Đế cảm thấy ta đặc biệt, có thể hay không là ngươi kiến thức quá ít. Tê, hút không khí giọng nói, xung quanh thật có cái này một loại. Không người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Thủy Đế. Hôm nay những người này cuối cùng kiến thức đến, Khúc Đản Nhi đây quả thực là không muốn sống, chỉ là nàng quá mức thong dong, còn lạnh nhạt không sợ. Cái này khiến Thủy Đế tương đối nghi hoặc, đại huyền giới khi nào xuất hiện một người. Thủy Đế ánh mắt nhàn nhạt lại nhìn Cẩm Phiền liếc mắt, hỏi. Người giải khai Tiểu Mặc trên người hồn ấn, chuyện này có khó khăn gì? Khúc Đản Nhi mỉm cười mà hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngươi hẳn là dùng cái gì biện pháp ngăn cách, để bản đế không cảm ứng được mà thôi. Thủy Đế không thể tin được, tại như vậy trong thời gian ngắn, liền có người có thể không cần tốn nhiều sức, liền phá mất chính mình hồn ấn. Nếu thật như thế, cái kia trước mắt cái này một cái tiểu nha đầu, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Thủy Đế sẽ không tin tưởng. Có một cái còn trẻ như vậy nữ tử sẽ rất cao thâm tu vi. Cho dù cái này một cái nữ tử, tu luyện linh khí. Cách chương.